Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Hung án hiện trường. Trương lão sư, trong nhà của ta đã xảy ra chuyện, Lăng Tiêu Lê Hoa Đái Vũ, làm cho người ta trìu mến. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, nói: "Không nên gấp, từ từ nói." Vương viện trưởng cũng an ủi: "Không phải sợ, ngươi là Lăng Quang đệ tử, có chuyện gì liền cùng học viện giảng, học viện nhất định sẽ giúp ngươi." Lăng Tiêu đi đến Trương Phàm trước mặt, mang theo khóc nức nở: "Trương lão sư, ngay tại vừa rồi, nhà của chúng ta quản gia Lăng Thúc gọi điện thoại tới, nói có người ban đêm xâm nhập nhà của chúng ta hành hung. Ba ba mụ mụ của ta đều chết mất, tỷ tỷ cũng bị bọn họ mang đi, chỉ còn lại Lăng Thúc một người, còn bị đánh thành trọng thương, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng." Nói đến đây, Lăng Tiêu cũng lại kiềm nén không được, nước mắt như suối nước đồng dạng bừng lên. Trương Phàm lòng có không đành lòng, kéo qua Lăng Tiêu, dựa vào tại chính mình đầu vai. Hắn cũng không có an ủi người kinh nghiệm, nhất là trong nhà đột nhiên lọt vào như vậy biến cố. Hắn thật sự không biết nên như thế nào nói, chỉ có thể đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ Lăng Tiêu bờ vai, sau đó nhìn về phía Vương viện trưởng. Vương viện trưởng cũng trùng điệp thở dài, nói: "Trương lão sư, ngươi hãy theo Lăng Tiêu về nhà, trước đi xem một chút, nếu có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc nói với học viện." Trương Phàm gật gật đầu, cho dù Vương viện trưởng không nói, hắn cũng mau mau đến xem. Trung Quy từng tại dã khu huyết tộc chỗ đó, hắn thiếu chút bị huyết tộc giết chết, đang là vì Lăng Tiêu quát to một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, hắn lúc này mới có thể thừa cơ giết lại, cho nên ý nào đó mà nói, Lăng Tiêu cũng coi như đã cứu hắn một mạng. Hắn tuy không phải là loại kia chuyện gì đều muốn đi phía trước tiếp cận nát người tốt, nhưng đối với đã cứu chính mình một mạng Lăng Tiêu, hắn đương nhiên nghĩa bất dung từ. "Chúng ta bây giờ liền đi." Trương Phàm nói. Viện trưởng nói: "Trương lão sư, các người cặn bã ban ta sẽ phái cái lão sư tổ tiên vài ngày khóa. Trung Quy tân sinh khảo hạch cũng nhanh đã tới rồi." Trương Phàm lại lắc đầu, cắt đứt viện trưởng lời: "Lớp chúng ta học tập kế hoạch ta đã sắp xếp xong xuôi. Lúc ta không có ở đây, chỉ cần đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ là được." Viện trưởng sững sờ, sau đó nói: "Hảo, ta biết." Trương Phàm cùng viện trưởng cáo từ, Lăng Tiêu thì đi theo Trương Phàm rời đi nhà ăn, hướng trường học đi ra ngoài. Nhà của nàng cách học viện có trên 100 cây, đi đến Lăng Quang xem như xa xứ. Trong nhà đột nhiên bị này đại nạn, nàng chỉ có thể cùng duy nhất quen thuộc Trương Phàm nói. Hai người thừa lúc một chiếc xe taxi, Trương Phàm cho mình mấy cái các học sinh quần phát tin tức, nói bao gồm Cát Tịnh từ tái sinh vật không gian ra. Kế tiếp người liền tiến vào, đồng thời để cho bọn họ không cần đem tái sinh vật không gian sự tình nói ra. Trên xe, Lăng Tiêu khóc đến cùng cái nước mắt người tựa như. Trương Phàm chỉ có thể nhẹ nhàng khoác vai của nàng bàng, biểu thị an ủi. Lái xe sư phó thấy này một đôi tuổi trẻ một cái khóc đến lê hoa đái vũ, một cái thì sắc mặt âm trầm, nãy giờ không nói gì, luôn luôn nói nhiều hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nửa giờ, xe đứng tại một cái khác thự cư xá. Cái tiểu khu này trong không có cao vút cao ốc, đều là biệt thự. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu gia cảnh không sai. Đón lấy, Lăng Tiêu dẫn đường, bọn họ rất nhanh đi tới một ngôi biệt thự trước. Biệt thự này trước, lúc này ngừng 20 mấy chiếc xe. Có xe cảnh sát, có xe cứu thương. Biệt thự trước cửa thì có 10 mấy người vây quanh, có mấy cái y tá đang phụ giúp một người muốn hướng trên xe cảnh sát đưa. Lăng Tiêu thấy được người kia, nước mắt nhất thời lần nữa bừng lên. Lăng thúc, Lăng thúc, mấy cái y tá ngừng lại. Trương Phàm đi theo Lăng Tiêu, đi đến người kia bên người. Chỉ thấy đây là một cái nhìn lên hơn 50 tuổi trung niên nhân. Trên mặt có một ít chảy ra, cánh tay phải cũng bị đơn giản cố định lấy, rất có thể là gãy xương. Kia Lăng thúc thấy Lăng Tiêu, hốc mắt cũng ẩm ướt. Tiểu thư, chỉ nói hai chữ này, nước mắt liền bừng lên. Lăng thúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu chảy nước mắt hỏi. Ta cũng không biết, chính là lúc nửa đêm, nghe được tiếng đánh nhau. Ta tự vội vàng lên xem. Khi đó, liền nhìn đến lão gia cùng phu nhân đã. Những hắc y nhân kia trả lại bắt đi đại tiểu thư. Ta đuổi theo, đầu bị bọn họ nện vào, liền hôn mê bất tỉnh. Đều ta tỉnh lại thì đã là buổi sáng hôm nay. Ta vội vàng gọi điện thoại cầu cứu. Nói đến đây, có lẽ là bởi vì đầu trả lại đau, miệng của hắn liệt một chút, hít một hơi khí lạnh. Trương Phàm vỗ vỗ Lăng Tiêu bờ vai, nói, để cho Lăng thúc nghỉ ngơi đi. Lăng thúc nhìn xem Trương Phàm, cảnh giác hỏi, tiểu thư, hắn là ai? Hắn chính là ta nhắc qua với ngươi Trương lão sư. Lăng thúc trong mắt vẻ cảnh giác thiếu đi rất nhiều, nói, nguyên lai là Trương lão sư. Hiện tại Lăng gia bị này đại nạn, ta lại bản thân bị trọng thương, liền phiền toái ngươi theo cố tiểu thư. Trương Phàm cũng không nói quá nhiều nói nhảm, gật gật đầu, nhưng Lăng thúc từ Trương Phàm trong ánh mắt liền biết mình có thể yên lòng cầm tiểu thư giao cho hắn. Lúc này, y tá nói, người bệnh thương thế quá nặng, không nên nói nhiều cùng kích động. Chúng ta trước đưa về bệnh viện trị liệu. Nói qua đem Lăng thúc đẩy lên xe. Trương Phàm nhìn thoáng qua biệt thự cửa lớn cảnh giới tuyến, do dự một chút, nói, chúng ta đi trước nhà của ngươi nhìn xem. Vốn lúc này không nên để cho Lăng Tiêu về nhà. Nhìn thấy cha mẹ tử vong thì thảm trạng, nàng nhất định sẽ càng thêm thống khổ. Nhưng muốn biết rõ hung thủ là ai, muốn xem xét hiện trường. Hiện trường đã bị cảnh sát khống chế, không có Lăng Tiêu, Trương Phàm rất khó tiến vào. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó đi theo Trương Phàm, đi đến cửa lớn cảnh giới tuyến trước. Một người cảnh sát đưa tay ngăn cản hai người. Lăng Tiêu trên mặt mang nước mắt, nói, đây là nhà ta, ta muốn nhìn ba ba mama. Cảnh sát kia sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra đồng tình vẻ, nói, ngươi chờ một chút. Nói qua rất nhanh dùng nhiều chức năng đồng hồ liên hệ rồi bọn họ đội trưởng. Nói đơn giản một chút tình huống, đội trưởng đồng ý để cho Lăng Tiêu tiến vào, mà Trương Phàm với tư cách là Lăng Tiêu chủ nhiệm lớp cũng bị được phép có thể tiến vào. Trương Phàm cùng Lăng Tiêu tiến nhập cảnh giới tuyến. Khi bọn hắn tiến nhập ra môn, chỉ thấy trong nhà có hơn 10 cảnh sát, còn có pháp y, đều tại hiện trường. Trong nhà cái bàn, ghế sofa đều chỉnh tề bày đặt. Rất hiển nhiên, lúc ấy mặc dù có tranh đấu, nhưng tranh đấu tiếp tục thời gian rất ngắn. Đón lấy, bọn họ đi tới lầu 2 phòng ngủ. Trong phòng ngủ, chỉ thấy phụ thân của Lăng Tiêu đang nằm ở trên giường. Đầu bộ tựa hồ nhận lấy trọng kích, đã sụp đổ hạ xuống một khối, mà mẫu thân của Lăng Tiêu thì ngã lệch tại đầu giường. Dưới cổ mặt có một đạo tơ máu, từ cái cổ đến tất cả bụng dưới đều nhiễm lấy máu tươi. Rất hiển nhiên là bị cắt đứt động mạch cổ chí tử. Lăng Tiêu thấy bộ dạng này tình hình, đầu tiên là sợ tới mức nhìn đều không dám nhìn nữa nhất nhãn. Sau đó liền lên tiếng khóc giống. Nàng cả người đầu óc lúc này là trống rỗng. Toàn bộ thế giới của nàng trong tựa hồ chỉ còn dư lại bi thống. Bên cạnh cảnh sát thăm dò hiện trường, nói, hiện trường ngoại trừ Lăng gia người giấu chân ra, còn phát hiện 3 người giấu chân. Lăng gia thứ đáng giá cũng bị cướp sạch không còn. Sơ bộ phán đoán, là nhập thất trộm cướp, bị phát hiện, giết người diệt khẩu. Trương Phàm nghĩ nghĩ, lắc đầu hỏi, vậy tại sao Lăng gia đại nữ nhi bị mang đi? Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.